Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 Lục Khả Khâu đạt dân ba người vết thương chồng chất mà tiến đại lâu thời điểm liền nghe. Được thanh niên chỉ vào Ôn Tình đám người nói, nàng là quỷ. Hai đạo nhân mã sững sờ ở tại chỗ, lúc này Thẩm Minh đứng ra. Vẻ mặt châm chọc, cười đã chết, ngươi nói ai là quỷ. Rõ ràng chính ngươi mới là quỷ, ngươi miệng vết thương này là chuyện như thế nào? Không đợi Thẩm Mặc đáp lại, Thẩm Minh liền chính mình nói. Nga, ngươi khẳng định là đụng tới quỷ đi, nhưng là này liền kỳ quái. Chúng ta này nhóm người đụng tới quỷ đều không thể toàn thân mà lui. Vì cái gì ngươi một người gặp được quỷ liền có thể may mắn sống sót? Mọi người ánh mắt quái dị, Thẩm Minh tiếp tục nói. Bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã là quỷ, hiện tại lại đây bất quá là muốn tranh thủ chúng ta tín nhiệm. Quỷ, ngươi vừa rồi chỉ chính là ai? Triệu ca, vẫn là Thái ca, cũng hoặc là từ giám đốc. Nói tới đây, Thẩm Minh cười to, ha ha ha, quá buồn cười, Triệu ca vẫn luôn cùng Ôn tổng cùng nhau. Chẳng lẽ là Thái ca sao? Thẩm Mặc che lại ẩn ẩn làm đau phía bên phải bụng. Không ngừng ho khan, Triệu gia ba người nhìn nhau, hoa hoa mặt thanh niên chắc chắn nói. Thái ca không phải quỷ, chúng ta chi gian có thuộc về chính mình ám hiệu, cho nên ta biết hắn khẳng định là người. Thẩm Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phụ nhân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, nếu là hắn hiện tại giúp đối phương, chờ bọn họ trở về, cái này phu nhân chẳng phải là có thể cho hắn bó lớn chỗ tốt. Đến lúc đó hắn nghĩ muốn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay, Thẩm Minh cao ngạo mà nâng lên cằm. Ngữ khí vạn phần kiên định, vừa rồi từ giám đốc vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Điểm này Triệu ca Ôn tổng cũng có thể làm chứng, nàng có phải hay không người ta còn không biết a, lúc này. Mọi người xem Thẩm Mặc trong mắt đều mang lên kiêng kỵ, Thẩm Mặc thân hình lay động. Chống đỡ không được dựa vào trên vách tường, liền ở ngay lúc này. Bốn phía vang lên hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Cùng với tiểu hài tử ha ha ha tiếng cười từ bốn phương tám hướng vang lên, ha ha ha. Các lão sư, tới tìm ta a, lão sư, ta ở chỗ này, tới tìm ta a, lão sư, nơi này hảo ám, ta rất sợ hãi. Mọi người hoảng sợ mà chiều năm cái phương hướng nhìn xung quanh. Liền ở ngay lúc này, tiếu sóng la lên một tiếng. Nơi đó, ở nơi đó, mọi người sau này xem. Hành lang hạ, một tràn tràn ám màu vàng dưới đèn. Vô số màu đen quỷ ảnh mờ mờ ảo ảo. Một chút xuất hiện một chút biến mất. Tái xuất hiện khi khoảng cách càng gần, Khâu Đạt Dân lập tức nói. Trước rời đi nơi này, tất cả mọi người nhanh hơn tốc độ lựa chọn thoát đi, ở trải qua Thẩm Mặc. Thời điểm, tất cả mọi người lựa chọn làm lơ, thỉnh thoảng Thẩm Mặc nhìn đến liếc liếc mắt một cái trong tầm mắt. Cũng tràn đầy sợ hãi cùng chán ghét, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua hành lang bên kia hắc ảnh. Cố sức mà chống thân thể, Triệu gia đỡ mông thái đi được tương đối chậm, trải qua Thẩm Mặc thời điểm. Nhìn mồ hôi lạnh say sư thanh niên liếc mắt một cái. Do dự một chút, nói một câu, sống sót, nói xong vội vàng nhanh hơn nện bước, đuổi kịp phía trước người, Thẩm Mặc sửng sốt, quay đầu, chỉ thấy hai người tương đỡ rời đi bóng dáng, Thẩm Mặc do dự một chút. Vẫn là đi theo đại bộ đội đi, ít nhất so với hắn một người hiếu thắng. Này hành lang dường như không có cuối. Mọi người đi rồi lại đi đều không có nhìn đến cửa. Cũng không có phát hiện lên lầu thông đạo, liền dường như đi vào chiết khấu quỷ dị không gian. Lúc này, tất cả mọi người đi không đặng, hai đội người toàn bộ dừng lại. Thở phì phò, trên người lạnh lùng nhiệt nhiệt, một đám đều thực táo bạo, Khâu bác sĩ trước mở miệng đối với Ôn Tình nói. Ôn tổng, hiện tại tới rồi tình trạng này, chúng ta trước buông thành kiến. Đem hiểu biết đến tư liệu tài nguyên cùng chung, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Ôn Tình dương mắt. Lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt một cái không có dư thừa tỏ vẻ, Triệu gia tiểu tâm đem mông thái. Buông, há mồm liền nói, biết cái gì, chúng ta cái gì cũng không biết, Tiếu Sóng cùng bị dẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên lớn tiếng. Chỉ vào Ôn Tình sau lưng người, Triệu gia, ngươi đây là trợn tròn mắt nói dối. Ngươi 13 tuổi liền có thể công phá không trung phòng ngự chỉ huy hệ thống. Tạo thành quốc gia hàng không cùng cục hàng không, căn cứ quân sự cùng chủ yếu đại học máy tính đình chỉ vận hành. Năm trước lại công vào X quốc chữa bệnh viện, đem bên trong người bệnh nhân công trái tim bắc cầu toàn bộ phá hủy. Ngươi cho rằng mấy thứ này chúng ta lão đại không biết sao? Một cái nho nhỏ trường học tường phòng cháy có thể ngăn được ngươi, Triệu gia đem mông thái tay từ chính mình trên vai buông xuống, phiên cái đại đại xem thường, cản không ngăn cản được ngươi biết cái giám mơ siêu, ngươi, Khâu Đạt Dân ngăn lại phẫn nộ Thiếu Sóng, cười đối Ôn Tình đề nghị nói, chúng ta trong tay cũng có cái này trường học học sinh tư liệu. Nói vậy các ngươi cũng có, chính là hiện tại ra không được cũng vô dụng. Chúng ta có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo liêu một chút ta và ngươi cái này biến thái bác sĩ không? Có lời nói liêu, Ôn Tình nâng lên tay ngăn trở sông lên trước Triệu gia. Trong bóng đêm ánh mắt lập lòe, chậm rãi buông tay, tựa như buông xuống ngày xưa ân oán. Nhàn nhạt nói, hảo Khâu Đạt Dân vẫy tay làm mặt sau quan hà tiến lên đem tư liệu lấy ra tới. Đây là chúng ta tìm được về 5 năm cấp giấy chất tư liệu. Chúng ta có thể đối một chút bên trong có hay không xuất nhập. Còn có, chúng ta muốn tìm học sinh chung, có hay không đặc biệt. Khâu Đạt Dân một bên nói một bên đem trong tay hồ sơ túi bên trong giấy rút ra. Liền ở ngay lúc này, một sấp nhỏ tư liệu lạch cạch mà rơi trên mặt đất mọi người cúi đầu. Chỉ thấy kia phân tư liệu thượng viết đại đại 11 cái thể chữ đậm. 5 năm cấp thực nghiệm ban thành viên bảng danh mục thực nghiệm ban. Lập tức, này 3 chữ liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, trừ bỏ 10 cái lớp về sau còn có 1 cái lớp. Triệu gia vội vàng mở ra tùy thân mang theo điện tử thiết bị. Chẳng lẽ, bọn họ vẫn luôn tìm lầm phương hướng rồi? Vì cái gì, trừ bỏ bọn họ 10 cái lớp bên ngoài còn có 1 cái ban? Như vậy, Ôn Tình dương mắt nhìn thoáng qua ngồi ở cách bọn họ 5 mét có hơn dưới đèn thanh niên thân ảnh, như. Vậy có phải hay không thuyết minh thẩm mặc không phải quỷ? Như vậy cho chơi chân chính bắt đầu thời gian, Ôn Tình vội vàng hỏi. Các ngươi bên kia người là ai cái thứ nhất tử vong, Khâu Đạt Dân nghĩ đến kia 2 cái đội viên tử. Trạng sắc mặt cũng có chút khó coi. Là A Cường, như vậy bọn họ thời gian liền phải một lần nữa tính toán, chính là. Liền tính thời gian lại nhiều một chút cũng không có cách nào. Mọi người nhìn trước sau đều không thấy được đế hắc ám hành lang. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, ở một mảnh tĩnh mịch trầm mặc chung. Cái kia thanh niên chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mà mở miệng, thanh âm thực nhẹ, lại vô cùng rõ ràng. Ai có thể nói cho ta một chút hiện tại thời gian là nhiều ít? Hắn di động đã sớm hỏng rồi, đến bây giờ đều còn không có mua tân, đã bị bắt cóc, lại vào như vậy quỷ dị địa phương, không đợi người khác nói chuyện Triệu gia trực tiếp mở miệng. Hiện tại là buổi tối 8:03 phần, thẩm mặc suy đoán hắn phía trước nhìn đến thời gian là buổi chiều 1:30, đi phòng học là 2:30 chuyện sau đó. Thẩm mặc dương mắt nhìn thoáng qua mọi người sau lưng vừa vặn ẩn trong bóng đêm nhìn không thấy. Mặt nữ nhân, liền tính từ Khương Mỹ là tam điểm tả hữu chết. Thẩm mặc thập phần chắc chắn nói. Thời gian còn lại không đủ 7 tiếng đồng hồ Tiếu Sóng đang ở nói dư lại còn có 10 cái giờ. Đã bị thẩm mặc nói đánh gãy. Đương trường liền bão nổi. Nơi nào lăn tới tiểu bạch kiểm. Như vậy càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi không phải quỷ. Ta sẽ không sợ ngươi. Ngươi cái này tiểu tử thúi, Tiếu Sóng cả người đều bị vây ở cái này âm trầm địa phương chính táo. Đến không được loát khởi cánh tay liền hướng về phía cách đó không xa thẩm mặc đi Ôn Tình nhíu. Mày, cái kia thanh niên đều như vậy. Liền hướng cái kia tiểu thân thể còn chưa đủ Tiếu Sóng này xúc sinh tới một chút. Triệu gia vừa định đi lên cản một phen, đã bị bên chân mông thái giữ chặt, mông thái lắc lắc đầu. Hiện tại không phải xen vào việc người khác thời điểm mơ siêu Triệu gia quay lại đầu. mới vừa dương mắt, liền mở to hai mắt tiếu sóng tuy rằng không tráng. Nhưng cũng là cả ngày kéo bè kéo cánh đánh nhau ẩu đả. Không đi hai bước liền vọt tới thanh niên trước mặt, rắn chắc cánh tay tựa như một khối trường thiết, thật lớn nắm tay xông thẳng thanh niên mặt. Thẩm Mặc phản xạ có điều kiện là muốn tránh, nhưng là hắn vừa động sườn phải cốt liền cùng chặt đứt giống nhau. Đau đến hãn đều ra tới, chỉ có thể nhìn người nọ gân xanh phụt ra nắm tay gào thét tiếp cận ngay trong nháy mắt này. Cơ hồ tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, một cánh tay, một con tuyết trắng lại thon dài cánh tay, từ Thẩm Mặc sau lưng vách tường vươn tới. Một phen chế trụ kia chỉ nắm tay, mọi người chỉ nhìn đến một mặt bạch. Bạch đến quỷ dị tay, cái kia bàn tay chỉ có thanh niên nam nhân một nửa đại. Lại nháy mắt chống đỡ ở thiếu sóng lực đạo, hơn nữa đem 1m85 thiếu sóng cả người kéo vào vách tường A. Quan Hà sợ tới mức lớn tiếng thét chói tay, liền ở tất cả mọi người cho rằng thiếu sóng sẽ bị này. Chỉ quỷ thủ kéo vào vách tường thời điểm. Tiếu sóng cả người từ tay bộ bắt đầu, lại là bả vai, ngay sau đó cả người toàn thân hung hăng mà đụng vào trên tường. Phát ra, đông, đến thật lớn tiếng vang, cái kia thanh âm nghe được nhân tâm gan phổi đều run rẩy, tiếu sóng liền hừ đều không kịp hừ một tiếng, cả người trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cánh tay, nửa bên mặt, cái trán, tất cả đều là huyết, càng đừng nói cánh tay. Nửa cái khuỷu tay hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái, Khâu Đạt Dân vội vàng chạy tiến lên xem. Xét Thẩm Mặc ấp úng mà thối lui một bước, rời xa vách tường, cũng rời xa Khâu Đạt Dân, Triệu gia cũng cơ hồ ở quỷ thủ xuất hiện thời điểm liền đem dựa vào tường. Ngồi mông thái đỡ lên, mọi người cũng không dám nữa tiếp cận vách tường, chúng ta đi thôi. Quan Hà run run rẩy rẩy địa đạo. Ai biết cái kia quỷ thủ có thể hay không dây tiếp theo lại ra tới, Khâu Đạt Dân cấp thiếu sóng tiếp. Cánh tay, ở đối phương trên người đánh một châm không biết tên dược tề. Đối phương mới sâu kín chuyển tỉnh, nâng dậy người. Chúng ta vừa đi một bên thảo luận, đoàn người trình vây quanh trạng thái. Khâu Đạt Dân thiếu sóng ở phía trước, Thẩm Minh bên trái, Ôn Tình bên phải, Triệu gia bên trái phía sau. Trung gian là hai nữ nhân, trải qua Thẩm Mặc thời điểm. Thẩm Minh mắt lé đối phương liếc mắt một cái, phun ra một ngụm nước miếng, đen đùi, phía trước người ở dò đường, cảnh giác chung quanh, Quan Hà phiên tư liệu, Triệu gia mở ra di động văn kiện, mấy người nhất nhất đúng rồi người một nhà muốn tìm học sinh tư liệu. Nhìn trong chốc lát, đều cảm thấy không có gì quá lớn vấn đề. Này đó học sinh dù sao cũng là chính bọn họ chỉ ra và xác nhận đi tìm. Như thế nào cũng không quá khả năng có cái gì không giống người thường chỗ, không đúng. Nếu nói nhiều cái kia lớp, cái kia thực nghiệm ban nói. Có một cái nam hài có chút đặc biệt, Triệu gia đem điện thoại nhảy ra tới đưa tới phía trước. Ôn Tình liếc liếc mắt một cái liền nhịn không được lấy qua Triệu gia trong tay di động nhìn kỹ cái. Này nam hài kỳ lạ ở địa phương nào? Liền kỳ lạ ở hắn khí chất, nói một cái học sinh tiểu học có khí chất bản thân liền rất hiếm thấy. Nhưng là cái này nam hài trên người khí chất cùng người khác đều không quá giống nhau. Cái này nam hài rõ ràng có một trương khiết tịnh khuôn mặt nhỏ cùng một đôi pha lê châu hắc bạch. Phân minh mắt to, nhưng là đáy mắt lại có một vòng dày đặc màu đen bóng ma thật sâu mà phá hủy hắn non nớt đáng yêu. Diện mạo, sinh sôi tại đây khuôn mặt thượng bao phủ một tầng, quỷ khí, nếu không phải nói cái này nam hài chụp ảnh hồ sơ là người. Cơ hồ ở đây mấy cái hỗn qua quỷ giới người đều sẽ chỉ định cái này nam hài là quỷ, Triệu gia nói tiếp. Cái này nam hài kêu Lục Khả, hắn kỳ quái địa phương là mỗi năm đều bị trường học bầu thành tam hảo học sinh. Olympic toán, viết văn thi đấu, chạy bộ, nhảy xa. Các loại giải thưởng bắt được nương tay, chính là hắn cũng là nhiều nhất bị trường học điểm danh phê bình. Y tội lưu giáo xem kỹ học sinh, Quan Hà cũng thấy được. Thực nghiệm ban Lục Khả đồng học hư hao trường học lầu 3 buồng vệ sinh. Y tội xử phạt cũng phạt 8.000 nguyên bồi thường kim. Thực nghiệm ban Lục Khả đồng học cùng đồng học đánh nhau gây chuyện. toàn giáo tại đây điểm danh phê bình, thực nghiệm ban lục khả đồng học ở giáo ngoại tụ chúng kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ghi lại vi phạm nặng lưu giáo xem xét một vòng, thực nghiệm ban lục khả đồng học ở tan học trên đường chặn lại lão sư cũng ẩu đả lão sư. Xử phạt, nếu không phải người này các phương diện thật sự quá xuất sắc. Liền hướng cái này ghi tội số lần, đã sớm bị trường học khai trừ rồi đi, lục khả. Một cái học bá, vẫn là một vấn đề học sinh, chính là một cái 5 năm cấp học sinh, mỗi ngày nghĩ biện pháp đánh nhau gây chuyện, thật sự có thể bắt được như vậy nhiều giải thưởng. Người này cũng quá kỳ quái, Thẩm Minh lập tức kêu to. Chẳng lẽ cái này kêu lục khả, chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu? Liền ở ngay lúc này, Ôn Tình đột nhiên nghĩ đến theo ở phía sau một đường trừ bỏ ho khan liền không có nói chuyện Thẩm Mặc, phía trước hắn nhìn đến đối phương là đi trên lầu, đối phương nói hắn cũng vào một cái lớp, Thẩm Mặc tiến chính là thực nghiệm ban đi, Ôn Tình mở miệng nhẹ giọng hỏi. Thẩm Mặc, ngươi nhìn đến cái này học sinh, hắn có cái gì vấn đề sao? Thẩm Mặc xoa xoa đói khát khó nhịn bụng, nghĩ đến cái kia nam hài. Kỳ quái, đương nhiên kỳ quái, người này do toàn ban sở hữu học sinh thêm lên thoạt nhìn còn quỷ dị, Thẩm Mặc trầm mặc không? Nói, Thẩm Minh liền bạo phát, Ôn Tổng đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là điếc vẫn là người câm? Cho ta đáp lời, Thẩm Mặc nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Thẩm Minh, trong mắt cảm xúc thập phần lãnh đạm mơ siêu Ôn Tổng. Khi nào Ôn Tình thành Thẩm Minh Ôn Tổng? Này liếc mắt một cái làm Thẩm Minh tức giận đến liền tưởng quay đầu lại giáo huấn một chút đối. Phương, phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, hắn cùng hắn muội muội đều là cưỡi ở Thẩm Mặc trên đầu. Gia hỏa này chính là cái nô lệ, khi còn nhỏ đem hắn đương mã kỵ, về sau cũng muốn cho bọn hắn làm trâu làm ngựa Triệu ra ngăn cản Thẩm Minh. Cười hì hì lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền yên lặng. Ngươi tiến chính là thực nghiệm ban, vậy ngươi tìm học sinh là cái nào a? Đối Nga, đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người không biết Thẩm Mặc rốt cuộc tìm chính là ai. Bởi vì từ lúc bắt đầu thanh niên này đã bị bọn họ xa lánh, vấn đề này nếu không phải Triệu ra hiện. Tại đột nhiên nghĩ đến, phòng trừng đến thanh niên ngộ hại, bọn họ đều còn không biết Thẩm Mặc nhìn trên cổ tay tinh tế dây thừng. Vừa rồi hắn từ học sinh ký túc xá cửa thức tỉnh liền phát hiện trên tay nhiều như vậy một cây đồ. Vật thanh niên thanh âm nhàn nhạt, ở sâu thẳm trên hành lang vang lên, còn cùng với một hai tiếng thấp khụ, mọi người lại đều nghe mắt choáng váng, ta cũng là hiện tại mới. Biết được, ta tìm người nguyên lai kêu lục khả. Hết chương.